Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2720, Băng Phách Tộc, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. 9 đầu hoang thú, điên cuồng gào thét, không ngừng dãy giụa, muốn tránh ra. 9 đầu này hoang thú, đều có chân thần nhất trọng thực lực. Đương nhiên, chỉ là thông thường chân thần nhất trọng, cùng rực ma đám người, là không cách nào sánh được. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhưng là, 9 cái hàn băng tỏa liên, lại phát ra cót két thanh âm, tựa hồ muốn không chịu nổi. Cho ta ngưng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh không ngừng điều khiển hàn băng tỏa liên, muốn quấn lấy 9 đầu hoang thú. Nhưng là, theo hoang thú dãy giụa, hàn băng tỏa liên két cót két thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng đụng một tiếng, 9 cái xiềng xích nổ bể ra. Giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 đầu hoang thú gào thét hướng về Lục Minh vọt tới. Lục Minh xuất ra một cán trường thương, liên tục đâm ra 9 thương, đem 9 đầu hoang thú đánh giết. Ai, xem ra hàn băng tỏa liên muốn tu luyện tới chí cường uy lực, chỉ dựa vào chí hàn thần lực là còn thiếu rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thở dài một hơi. Hàn băng tỏa liên, bên trên ghi chép, muốn tu luyện tới đại thành, phát huy ra hàn băng tỏa liên chí cường uy lực, liền cần một chút đặc thù vật liệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là không có những cái này vật liệu, hàn băng tỏa liên, giống như là không có căn cơ, một đòn liền phá, khó có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Hàn băng tỏa liên bí thuật bên trên ghi chép, tu luyện hàn băng tỏa liên tốt nhất vật liệu, chính là hàn nguyệt thạch. Hàn nguyệt thạch bên trong có chí hàn chi khí, có thể khiến cho hàn băng tỏa liên tu luyện tới đại thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh rời đi tu luyện chi địa, đi tới tàng thư điện, lật xem số lớn điển tịch, mới biết được, hàn nguyệt thạch phi thường thưa thớt chân quý. Ở tần thiên tinh vực, cơ hồ tuyệt tích, chỉ có băng phách tộc mới có. Nhưng là, băng phách tộc, thế nhưng là tần thiên tinh vực cường đại nhất mấy cái một trong chủng tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở tần thiên tinh vực, chủng tộc rất nhiều, nhưng là mạnh nhất, chỉ cần hai cái. Một trong số đó, chính là băng phách tộc. Băng phách tộc thực lực, so không huyền tông còn mạnh hơn. Thậm chí so ba đại bá chủ thế lực bất kỳ một cái nào còn mạnh hơn. Chỉ có mấy cái thế lực liên thủ, mới có thể cùng băng phách tộc tranh phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyên của tôi, nét, bởi vậy có thể thấy được. Băng phách tộc thực lực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà hàn nguyệt thạch, chính là băng phách tộc cực kỳ chân quý bảo vật. Muốn có được, nói nghe thì dễ. Xem ra, chỉ có trước tiên đem hàn băng tỏa liên buông xuống một chút. Chờ sau này tu vi tăng lên, lại đi băng phách tộc, nghĩ biện pháp lấy tới một chút hàn nguyệt thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, sau đó tiếp tục trở lại tu luyện thần kỹ địa phương. Một lòng tu luyện thần kỹ, tu luyện không tuế nguyệt. Xuân đi thu đến, thoáng qua chính là 20 năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 20 năm thời gian, Lục Minh một lòng khổ luyện đủ loại thần kỹ, đều lấy được bước tiến dài. Cửu trọng xích kim giáp đạt đến đệ tam trọng, diệt thế tam kích cũng đột phá đệ tam trọng. Về phần tốc độ loại thần kỹ, cửu thiên côn bằng thuật bị Lục Minh tu luyện tới đệ nhị trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Lục Minh tu vi cũng vững bước lên cao. từ từ đến gần hư thần cảnh thất trọng đỉnh phong. Phải biết, đến hư thần cảnh cao giai, mỗi một trọng tăng lên, động thì cần muốn mấy ngàn mấy vạn năm. Lục Minh có thể ở 20 năm thời gian bên trong, đem tu vi tăng lên tới hư thần cảnh thất trọng đỉnh phong. Đã rất tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, chiến tự quyết gấp 3 chiến lực phát động tỷ lệ, cũng tăng lên một chút, đạt tới 1/4. Phát động 4 lần, liền có thể thành công 1 lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tu vi của ta đã đạt đến hư thần cảnh thất trọng đỉnh phong, không bằng thừa thế xông lên, trùng kích đến hư thần cảnh bát trọng. Lục Minh suy nghĩ, sau đó trở về thần mạch tháp, toàn lực trùng kích cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau mấy tháng, Lục Minh quả nhiên thành công. Lục Minh tu vi đạt đến hư thần cảnh bát trọng, chiến lực tăng nhiều, Lục Minh phi thường hài lòng. Lại củng cố mấy ngày, mới đi ra khỏi thần mạch tháp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa đi ra khỏi thần mạch tháp, Lục Minh liền thấy một người. Một cái người quen, ngoại môn trưởng lão, Hoắc Toàn. Lục Minh, ta chờ ngươi đã mấy ngày. Mấy ngày nữa ngươi không ra, ta liền muốn đi vào bảo ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc Toàn mỉm cười nói. Hiển nhiên, Hoắc Toàn là thông qua trấn thủ thần mạch tháp người nơi đó biết. Hắn ở thần mạch tháp tu luyện. Điểm này cũng không khó tra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc trưởng lão tìm ta có việc. Lục Minh hỏi. Không phải ta, là tông chủ. Tông chủ có chuyện, cho ngươi đi làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc Toàn nói. Long Chu Sơn rốt cục có chuyện tìm ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mắt sáng lên. Từ Long Chu Sơn ở trên người hắn bố trí xuống U Long huyết chú. Đã mấy chục năm này, Long Chu Sơn vẫn không có đi tìm Lục Minh. Nhưng là Lục Minh biết rõ, Long Chu Sơn tìm hắn là chuyện sớm hay muộn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tông chủ tìm ta, không biết có chuyện gì. Lục Minh hỏi, cho ngươi đi hoàn thành một kiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ này, cùng băng phách tộc có quan hệ. Hơn nữa, một lần này, không phải ngươi đi một mình. Còn có một vài người, cùng đi với ngươi. Chỉ cần hoàn thành cái này nhiệm vụ, sẽ có phần thưởng cực lớn. Mỗi người ban thưởng 2 vạn tích phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoắc Toàn nói, đi băng phách tộc làm nhiệm vụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng hơi động. Thật là tình cờ, Hàn Nguyệt Thạch cũng chỉ có băng phách tộc có. Lục Minh lúc đầu tính toán đợi tu vi cao hơn, tốt nhất là đột phá chân thần cảnh về sau, lại đi băng phách tộc một chuyến. Hiện tại xem ra, muốn trước thời gian đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng tốt, vừa vặn thuận tiện nhìn xem có thể hay không lấy tới một chút Hàn Nguyệt Thạch. Về phần 2 vạn tích phân ban thưởng, Lục Minh cũng không phải đặc biệt để ý, chỉ là thuận tiện mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không Huyền Tông có bao nhiêu người cùng đi? Lục Minh lại hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một lần này đi, cũng là tuổi tác ở vạn năm trở xuống nội môn đệ tử. Tổng cộng có 9 người, tăng thêm ngươi là 10 người. Hơn nữa, ngươi là một lần này đội trưởng. Chấm, Hoắc Toàn nói. Nói đến đây, Hoắc Toàn tinh tế quan sát một chút Lục Minh. Ánh mắt bên trong, để lộ ra thật sâu chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân làm ngoại môn trưởng lão. Lúc trước ở trong U Long bí cảnh, Lục Minh một người độc chiến hư thần bảng 10 vị trí đầu bên trong 9 người sự tình. Hắn đương nhiên biết rõ. Lúc trước hắn lần đầu tiên nghe Lục nói, bị kinh hãi sâu đậm. Đệ nhất chính là không tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại khi hắn nhìn thấy Lục Minh tu vi, Lại một lần nữa bị chấn kinh. Hư thần cảnh bát trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước Lục Minh thắng được thập tam tông khảo hạch hạng nhất thời điểm. Tu vi mới bán thần mà thôi. Lúc này mới mấy chục năm a, Lục Minh tu vi. Giống như là ngồi hỏa tiễn một dạng. Tiêu thăng đến hư thần cảnh bát trọng. Khó trách tông chủ sẽ đích thân gặp hắn. Quả nhiên là thiên tài yêu nghiệt. Hoắc Toàn trong lòng thầm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là đội trưởng. Lục Minh ngạc nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn là một lần này đội trưởng. Không sai. Đây là tông chủ tự mình phân phó. Còn có. Đây là ngươi đội trưởng lệnh ký. Đại biểu ngươi đội trưởng quyền uy. Ở một lần này nhiệm vụ bên trong. 9 người khác. Đều phải nghe lời ngươi hiệu lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong. Hoắc Toàn xuất ra một mặt so lớn cỡ bàn tay một chút lệnh ký. Lệnh ký thành kim hoàng sắc. Như là hoàng kim rèn đúc mà thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt a, Lục Minh im lặng gật đầu. Nhận lấy lệnh kỳ cất kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi cùng ta tới đi. Những người khác cũng chờ ngươi 2 ngày. Hoắc Toàn cười một tiếng. Quay người hướng về một cái phương hướng bay đi. Lục Minh đi theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nội môn khu vực. Trên một miếng đất trống. Có 9 cái thanh niên. Đang chờ đợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 9 người này. Có nam có nữ. Thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Tuổi tác đều đang vạn năm trở xuống. Hơn nữa. Cũng là nội môn đệ tử. Tu vi đều ở chân thần cảnh. Có thể ở vạn năm phía dưới đột phá chân thần cảnh. Không hề nghi ngờ. Cũng là nhân trung long phượng. Thiên tư hơn người hạng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.